Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không, tôi tới là để tiêu diệt các người. Khi nói ra những lời đó, trên môi Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười sán lạn, dường như anh đang rất vui vẻ. Người không biết còn tưởng rằng anh đang vây quanh 100 người, chứ không phải 100 người đang vây quanh anh. Trong nháy mắt, những người đều bừng bừng tức giận. Tuy rằng hiện giờ danh tiếng của Lâm Tử Minh rất lớn, những chiến tích mà anh lập ra ở bên trong bí cảnh hoàn toàn xứng đáng có thể thay thế vị trí kết tinh tinh hoa của trời đất thay Tiêu Dao Vương. Những kẻ sinh cùng thời đại với anh ta chắc chắn rằng không một ai có thể là đối thủ của anh. Thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc Lâm Tử Minh chính là đệ nhất thiên hạ. Lâm Tử Minh không thể tùy tiện chà đạp lên tôn nghiêm của họ, mà hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh chẳng khác gì tặng cho họ một bạt tai, chà đạp lên tôn nghiêm của họ. Dù sao Lâm Tử Minh cũng chỉ có một thân một mình, mà ở chỗ này của họ có tới hơn 100 người, trong số đó còn có 3 cao thủ thần thông cảnh. Đội hình lúc này của họ có thể sánh ngang với sức mạnh của một nước, sao có thể dễ dàng xem thường họ chứ? Lâm Tử Minh đơn phương độc mã tới đây lại còn dám tỏ vẻ khinh thường họ. Có thể thấy rõ sự kiêu căng hống hách của anh. Ngay cả Tiêu Dao Vương ở trước mặt bọn họ cũng không dám kiêu căng hống hách như thế. Không, phải nói là ngay cả Tiêu Dao Vương cũng không có gan tự chui đầu vào đường chết. Còn cái tên Lâm Tử Minh này, anh ta có tài cán gì mà dám cả gan chọc giận họ? Ngay cả Bộ Kinh Vân và 2 tên cao thủ thần thông cảnh khác cũng không nhịn được mà bừng bừng tức giận. Họ hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được sự sỉ nhục này. Dù sao, cấp bậc của họ và Lâm Tử Minh cũng ngang nhau. Một tên trong số 3 người tức giận cười phá lên. Ha ha ha! Vẻ mặt của hắn ta rất đặc sắc, chẳng khác gì đang nghe thấy chuyện gì đó rất nực cười. Tuy rằng hắn cười, nhưng trong mắt của hắn lại không hề chứa đựng ý cười. Hắn lạnh lùng trừng Lâm Tử Minh, hơn nữa trong mắt còn tràn ngập ý định giết người. Lâm Tử Minh, lúc trước tôi chỉ từng được nghe qua thanh danh của anh, chưa từng gặp qua anh. Ban đầu tôi còn có mấy phần nể phục anh, thế nhưng hoàn toàn không ngờ tới anh lại chẳng khác gì một thằng điên. Sau khi nói xong những lời đó, hắn liền bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, tỏ vẻ trêu tức nói: Ngược lại, tôi cũng muốn biết rốt cuộc anh có bản lĩnh gì có thể đánh thắng hơn 100 siêu cấp cường giả đang có mặt ở chỗ này. Bộ Kinh Vân dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lâm Tử Minh. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta giao thiệp với Lâm Tử Minh. Lúc trước, khi chưa tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, lần đầu tiên hắn gặp Lâm Tử Minh là ở Mỹ Lệ Quốc. Khi đó thực lực của hắn ta và Lâm Tử Minh sàn sàn nhau. Nhưng lúc đó, hắn cũng lựa chọn không đối đầu với Lâm Tử Minh. Kết quả, sau khi từ trong bí cảnh trở về, khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Tử Minh càng ngày càng bị kéo dài hơn. Mà từ đó về sau, Lâm Tử Minh đạp lên đầu tất cả mọi người mà nổi danh. Đã từ lâu, hắn nhìn Lâm Tử Minh cảm thấy rất ngứa mắt. Tuy rằng hắn hiểu rõ, dựa vào thực lực hiện giờ của bản thân, nếu như đối đầu với Lâm Tử Minh, phần thắng không lớn. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn sợ Lâm Tử Minh. Ngược lại, ở sâu trong lòng hắn còn nung nấu ý định, một ngày nào đó, hắn sẽ hung hăng mà dẫm đạp lên đầu lên cổ của Lâm Tử Minh, để cả thế giới này biết trên thế giới này ai mới chân chính là siêu cấp cường giả đứng đầu thế giới. Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ tới ngày đó lại tới nhanh như vậy. Hắn không biết trong đầu Lâm Tử Minh đang nghĩ gì, điều gì khiến Lâm Tử Minh kiêu căng ngạo mạn như thế, dám đơn phương độc mã chạy tới nơi này của chúng. Hắn mặc kệ, nếu Lâm Tử Minh đã tự chui đầu vào chỗ chết thì hắn cũng không ngại góp chút sức lực hoàn thành tâm nguyện của anh. Hắn vỗ bàn đứng dậy, hùng hổ nói: Khá, khá lắm Lâm Tử Minh, tôi từng nghĩ tới rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện đích thân anh lại tự chui đầu vào chỗ chết. Mới một tuần trôi qua, đám người Hoa Quốc các anh cũng không có bất kỳ động thái gì. Tôi còn đang tự hỏi không biết các anh đang có ý đồ gì. Thế nhưng kể từ giây phút anh xuất hiện tại chỗ này thì tôi liền thông suốt. Hóa ra đám người Hoa Quốc các anh vì muốn được an toàn, bắt đầu tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu chúng tôi. Những gì tôi đoán có đúng không? Phải công nhận rằng Bộ Kinh Vân rất thông minh. Chỉ thông qua nhất cử nhất động của Lâm Tử Minh, hắn đã có thể nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Chẳng trách lúc trước Bộ Kinh Vân lại có mặt trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Hơn nữa, thứ hạng của hắn cũng chỉ đứng sau Tiêu Gia Vương mà thôi. Thế nhưng kế hoạch của bọn họ bị phơi bày thì có làm sao? Lâm Tử Minh bật cười, tán thưởng nhìn Bộ Kinh Vân, trầm giọng nói. Khá lắm, Bộ Kinh Vân, anh rất thông minh. Đã tới đường cùng rồi mà vẫn còn hống hách như thế. Sau khi nghe xong những lời đó, chúng càng giận sôi người. Nếu như là toàn bộ các siêu cấp cường giả của Hoa Quốc áp dụng công nghệ cao mò được tới chỗ này, thì chúng nghĩ đó là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng tình huống hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược. Lâm Tử Minh đơn phương độc mã mò tới chỗ này, lại còn dám hoành hoang tuyên bố kế hoạch tiền trảm hậu tấu chúng. Nực cười, Bộ Kinh Vân giận tím mặt, tức giận nói. Lâm Tử Minh, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, ngay cả Tiêu Gia Vương cũng phải bại dưới tay anh. Anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất. Thế nhưng anh không nên tỏ ra hống hách như thế. Nói tới đây, khi thế trên người hắn cũng nhanh chóng bộc phát như thủy triều dâng. Anh cho rằng anh là vô địch thiên hạ sao? Coi thường những siêu cấp cường giả có mặt ở chỗ này, tiền trảm hậu tấu, anh nghĩ rằng chuyện đó dễ dàng lắm sao? Lời vừa dứt, khi thế trên người Bộ Kinh Vân cũng đã bao trùm toàn bộ nơi này. Không chỉ có hắn, toàn bộ mọi người đều bắt đầu ngưng tụ khí thế, không hề che giấu chút nào, nhìn thẳng về phía Lâm Tử Minh. Hơn nữa, chúng còn kết hợp rất ăn ý với nhau, nhanh chóng bao vây Lâm Tử Minh, muốn băm vằm Lâm Tử Minh ra thành trăm mảnh. Mà chuyện này chúng thừa tự tin có thể làm được. Khi khí thế trên người chúng đồng loạt tỏa ra, phải thừa nhận rằng Lâm Tử Minh thấy áp lực đang đè nặng trên vai, nhưng cảm giác đó chỉ duy trì được vài giây rồi lại mất tăm. Bởi vì anh đã tiêu hóa hết toàn bộ chúng. Quả thật, anh đơn phương độc mã mò tới chỗ này, tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu. Người nông cạn sẽ nghĩ rằng anh rất ngông cuồng, tự chui đầu vào chỗ chết, nhưng thực tế lại không phải như thế. Đáp án đương nhiên là không. Hiện giờ bọn chúng đang đứng trước mặt anh, chẳng khác gì đã chết. Anh đứng đối diện với Bộ Kinh Vân, trầm giọng nói. Bộ Kinh Vân, anh căn bản không hề hay biết chênh lệch giữa tôi và anh lớn tới cỡ nào. Quảng xong câu đó, Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục khách khí nữa. Thực ra anh rất ít khi chủ động, chẳng qua hiện giờ anh đang đối mặt với ba cao thủ thần thông cảnh cùng một đống siêu cấp cường giả. Ý chí chiến đấu ẩn sâu trong lòng anh bỗng bốc lên mạnh mẽ. Tiền trảm hậu tấu là kế sách anh đề ra, anh muốn khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người, cũng như củng cố lòng dân. Bộ Kinh Vân thấy Lâm Tử Minh sớm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này, hơn nữa còn rất chủ động, trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, hừ mũi khinh thường, không chút do dự lao vào tấn công anh. Cùng lúc đó, hai tên cao thủ thần thông cảnh đứng bên cạnh hắn cũng hiểu ý, chúng ăn ý phối hợp với Bộ Kinh Vân, đồng thời triển khai tấn công anh. Chúng đang giận sôi máu, cho rằng Lâm Tử Minh chán sống rồi, thế nhưng chúng cũng không dám tỏ vẻ khinh nhờn Lâm Tử Minh. Ngược lại, mỗi một bước đi của chúng đều được tính toán rất cẩn thận. Bởi vì chúng biết võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại. Khi ở bên trong bí cảnh, anh đã nuốt trọn 10 trái cây vào trong bụng. Chỉ là chúng không hề hay biết số lượng trái cây Lâm Tử Minh nuốt vào là 100 trái, chứ không phải 10 trái như chúng nghĩ. Vậy thực lực thực sự của anh còn biến thái hơn so với những gì chúng nhận định về anh. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra nhanh. Lâm Tử Minh nhanh chóng bị Bộ Kinh Vân và hai tên cao thủ thần thông cảnh khác bao vây. Chẳng qua anh vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã cùng ba người họ giao đấu. Thế trận lúc này chính là lấy một chọi ba. Lâm Tử Minh đơn độc chống lại sự tấn công của ba cao thủ cảnh giới thần thông cảnh. Ngoài Bộ Kinh Vân ra, hai người còn lại còn là cao thủ thần thông cảnh đã nhiều năm. Họ đã chinh chiến nhiều năm, nhưng chưa gặp qua người nào yêu nghiệt như Lâm Tử Minh. Đúng vậy, khi Lâm Tử Minh đối đầu với chúng, anh cũng không hề hạ thủ lưu tình, vận dụng hết khí lực trên người, hùng hăng mà chỉnh chúng. Mặc dù Lâm Tử Minh mới chỉ vừa đột phá tới thần thông cảnh, thế nhưng thực lực của anh cảnh giới của anh đã bỏ xa loại cao thủ cấp bậc phổ thông như Bộ Kinh Vân. Anh và Bộ Kinh Vân sớm đã không cùng một cấp bậc. Lâm Tử Minh ung dung, thoải mái xuất chiêu, nhưng mỗi một chiêu thức anh xuất ra đã đạt tới cực hạn. Anh vừa mới ra tay, dưới sự chứng kiến của rất nhiều siêu cấp cường giả đang có mặt ở chỗ này, đã có thể dễ dàng nghiền nát ba người họ. Hiện giờ khí thế trên người Lâm Tử Minh chẳng khác gì cơn sóng thần đang ập tới, mà khí thế của Bộ Kinh Vân thì hoàn toàn trái ngược, ở trước mặt Lâm Tử Minh nhỏ bé tới mức không đáng để nhắc tới. Lúc đầu họ đều nhận định Lâm Tử Minh là đang tự dồn bản thân vào chỗ chết, nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, họ mới nhận ra họ đã sai rồi. Đám người Bộ Kinh Vân lấy gì có thể địch lại Lâm Tử Minh nhỉ? Hiện giờ họ hoàn toàn không biết phải dùng từ nào để hình dung Lâm Tử Minh nữa. Ở trong mắt họ giờ phút này, dường như Lâm Tử Minh không tồn tại ở trong không gian này, mà là tới từ một thế giới khác xa xôi, cách biệt với thế giới này, dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía đám người Bộ Kinh Vân. Tốc độ đó đã vượt qua phạm trù nhận thức của họ, còn sức mạnh mà anh phát ra vượt ra trình độ chịu đựng của họ. Họ cho rằng loại sức mạnh như thế sẽ không thể nào tồn tại trên thế giới này, giống như một tảng thiên thạch từ hành tinh xa xôi dùng tốc độ ánh sáng xông vào hệ mặt trời, cắt ngang tầng khí quyển. Sức mạnh đột nhiên bộc phát bao trùm lên ba người họ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không biết phải phản ứng ra làm sao, trong lòng nảy sinh kích động muốn chạy trốn. Ầm ầm ầm, rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng bắt đầu phản kích lại. Anh xông vào tấn công ba người đó với tần suất tung chiêu cực nhanh, ba quyền được phát ra cùng một lúc, do vậy có thể đồng thời tấn công ba người ở ba phương hướng khác nhau ngay cùng một thời điểm. Hai tên cao thủ cảnh giới thần thông cảnh rơi vào thế hạ phong, biết rõ bản thân đã hết đường lui, vội vàng dùng hai tay ôm lấy ngực của mình nhằm cản cú đấm của Lâm Tử Minh. Chúng cho rằng cho dù thiên ngoại phi tiên, cùng lắm thì Lâm Tử Minh cũng chỉ xuất ra được có một quyền, tuyệt đối không có cách nào xuất ra quyền thứ hai. Chỉ cần chúng gắng gượng chống đỡ qua đợt công kích lần thứ nhất của Lâm Tử Minh, nhất định chúng sẽ có cơ hội chuyển mình, khiến Lâm Tử Minh phải bại trên tay chúng. Chỉ tiếc rằng chúng đã đề cao bản thân mình, hoặc có thể nói chúng đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh lại tiến hành triển khai công kích chúng lần nữa. Tiếng nổ vang dội đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu răng rắc, các đốt xương trên người chúng bị vỡ ra thành từng mảnh vụn, lộn nhào ở trong không trung mấy vòng, sau đó bị đá văng ra ngoài. Tiếp theo tới lượt Bộ Kinh Vân. Sau khi tận mắt chứng kiến hai tên cao thủ thần thông cảnh bị Lâm Tử Minh không tốn quá hai chiêu dễ dàng xử lý, Bộ Kinh Vân biết rõ mình không xong rồi. Khi Lâm Tử Minh triển khai tấn công, hắn liền nhanh nhẹn trốn đi, cho nên một chiêu vừa rồi của Lâm Tử Minh không thể làm gì hắn. Thế nhưng mặc dù đã tránh được chiêu đó, mồ hôi lạnh trên người hắn cũng chảy ra ròng ròng. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy hai tên cao thủ thần thông cảnh đó bị một chiêu lúc nãy của Lâm Tử Minh đá văng ra ngoài, lao đổ bức tường ở gần đó, nhưng vẫn không có ngừng lại. Chúng tiếp tục lao đổ một loạt cây cối, sau đó mới ngã nhào ở trên mặt đất. Tiếng kêu gào thảm thiết của hai người đó vẫn còn vang vọng ở trong không gian, nhưng khí tức lại hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Lâm Tử Minh đã tiêu diệt được hai tên đó. Điều đó chứng tỏ thực lực của Lâm Tử Minh biến thái cỡ nào. Sắc mặt Bộ Kinh Vân trở nên trắng bệch, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ban đầu hắn còn tự tin cho rằng hành động của Lâm Tử Minh quá mức ngông cuồng, là đang tự chui đầu vào đường chết. Ba cao thủ thần thông cảnh đồng loạt ra tay, cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại tới đâu cũng phải nuốt hận. Kết quả là hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Vừa mới giao đấu, Lâm Tử Minh đã có thể dễ dàng đánh bại hai tên đó. Hơn nữa, ngay cả cơ hội phản kích lại cũng không có. Nếu không phải tận mắt hắn chứng kiến mọi chuyện, hắn sẽ không có cách nào tin tưởng. Đồng thời, hắn nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi. Vì sao đều là siêu cấp thiên tài, cùng ăn trái cây, nhưng vì sao lại có sự chênh lệch lớn như thế? Hắn thừa nhận số lượng trái cây hắn nuốt vào trong bụng không bằng Lâm Tử Minh. Dù sao, khi còn ở bên trong bí cảnh, hắn chỉ thu thập được có 5 trái cây, mà số lượng trái cây mà Lâm Tử Minh thu thập được là 10 trái. Cho dù số lượng trái cây anh đoạt được nhiều gấp đôi hắn, nhưng về mặt thể lực cũng không thể có sự chênh lệch lớn như thế. Những gì Lâm Tử Minh vừa thể hiện ra cho thấy trình độ của anh không chỉ dừng lại ở cấp bậc nhất phẩm nữa, ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ tam phẩm. Thậm chí Bộ Kinh Vân còn hoài nghi ngay cả tông chủ của hắn cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở trong đầu hắn mà thôi. Lâm Tử Minh đột nhiên ồ lên một tiếng ngạc nhiên, liền thu hút sự chú ý của Bộ Kinh Vân. Hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm và tán thưởng của Lâm Tử Minh. Dường như anh có chút ngoài ý muốn khi hắn có thể tránh thoát một chiêu vừa rồi của anh. Đồng thời, hắn còn nghe thấy Lâm Tử Minh không ngừng tán thưởng hắn. Bộ Kinh Vân, khá lắm, có thể dễ dàng tránh thoát chiêu thứ nhất của tôi. Không biết chiêu tiếp theo, anh có thể tiếp tục gắng gượng nữa không? Nếu như anh có thể tránh thoát chiêu tiếp theo của tôi nguyện ý tha chết cho anh. Lâm Tử Minh bình thản nói ra những lời đó, thậm chí trên môi anh còn nở nụ cười như có như không, giống như đang cùng bạn bè tán gẫu. Thế nhưng những lời đó khi lọt vào trong tai của Bộ Kinh Vân chẳng khác gì tiếng gọi của tử thần, vô cùng lạnh lẽo, vô cùng khủng bố. Hắn không hề do dự, cũng không tiếp tục cùng anh dãy giụa nữa, co chân chạy trốn. Hiện giờ hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Nếu như hắn bị Lâm Tử Minh tóm được, khẳng định chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Hắn là người rất quả quyết, là người biết tiến biết lùi. Chỉ tiếc rằng đối phương lại là Lâm Tử Minh, cho dù hắn chạy trốn cũng vô dụng. Lâm Tử Minh thấy hắn chạy trốn, anh ngay lập tức đuổi theo. Tốc độ của anh so với Bộ Kinh Vân còn nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, Bộ Kinh Vân cảm thấy bản thân mình đang kề cận với nguy hiểm. Nỗi hoảng sợ từ trước tới nay chưa từng có, đột nhiên bao phủ ở trong lòng hắn. Hắn biết Lâm Tử Minh đang đuổi theo hắn như hình với bóng, không có cách nào cắt đuôi. Hối hận, hiện tại hắn đang rất hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh lợi hại tới trình độ này, cho hắn 100 là gan, cũng không dám cả gan khiêu khích Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ, cho dù hắn có hối hận cỡ nào, cũng không có tác dụng, bởi vì Lâm Tử Minh đã đuổi kịp hắn. Đáng chết! Ngay khi hắn cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh kề cận ở phía sau, hai mắt Bộ Kinh Vân trừng lớn, mí mắt như muốn rách ra, hai mắt trở nên đỏ ngầu, không chút do dự, triển khai đòn sát thủ, rút trái bom ra, quẳng về phía Lâm Tử Minh. Mặc dù hắn biết rõ bom không có cách nào giết được Lâm Tử Minh, thế nhưng Lâm Tử Minh cách hắn ở khoảng cách gần như thế cũng có thể khiến anh bị trọng thương. Nhưng hắn đã đánh giá cao ý đồ của bản thân, tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh nhẹn, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự linh hoạt và quyết đoán của Lâm Tử Minh. Hắn trở thành chó cùng rứt dậu, giở trò tiểu nhân, bỉ ổi. Cũng đừng trách Lâm Tử Minh ra tay triệt đường sống của hắn. Lâm Tử Minh thấy hắn rút bom ra, đang định quẳng về phía anh liền duỗi tay ngăn chặn Bộ Kinh Vân, nhìn hắn với ánh mắt nghiền ngẫm, trầm giọng nói: "Tôi đã nói với anh chạy không thoát đâu." Giọng nói của Lâm Tử Minh như tiếng đàn du dương vang vọng ở bên tai hắn, nhưng nụ cười ý vị thâm trường và ánh mắt nghiền ngẫm của anh khiến da đầu hắn trở nên run rẩy. Anh sao anh có thể?" Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, trước mắt trở nên tối sầm, hóa ra Lâm Tử Minh đã tung chiêu. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, trầm luân trong bóng tối và tuyệt vọng. Bộ Kinh Vân hắn đường đường là trưởng sứ, là siêu cấp thiên tài, lọt vào top 2 trong bảng xếp hạng phong tiên. Hắn luôn tự tin hăng hái, bản thân có thể khinh thường quần hùng, không sợ trời, không sợ đất, tung hoành ngang dọc trong giang hồ, lại bị một trưởng của Lâm Tử Minh đoạt mạng. Hơn nữa, cái chết của hắn đến quá đột ngột, khiến hắn trở tay không kịp. Một khi Lâm Tử Minh đã ra tay, thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh biết Bộ Kinh Vân đã rất ăn năn hối hận, muốn đầu hàng, thậm chí vì được sống, hắn sẽ lựa chọn khuất phục. Thế nhưng những việc Bộ Kinh Vân đã làm, không có cách nào tha thứ, hắn đáng phải chết. Sau khi tiêu diệt xong Bộ Kinh Vân, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có ý định dừng tay, không chút do dự, tiến vào bên trong tiệc rượu. Diệt xong 3 tên cao thủ thần thông cảnh, thời gian gộp lại chưa tới 1 phút, toàn bộ đều phải chết tức tưởi ở trên tay anh. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên một làn sóng chấn động. Thực ra những người còn sống sót ở bên trong bữa tiệc quả thật trong lòng của chúng đang dậy sóng, thậm chí có phần lớn đều đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Ban đầu chúng rất hoang hoang tự đắc, bởi vì đánh chết chúng cũng không tin Lâm Tử Minh có thể lợi hại tới mức lấy một chọi ba, cho nên chúng bình chân như vậy đứng quan sát trận đấu. Kỳ thực chúng biết rõ Lâm Tử Minh là ai, võ công của anh lợi hại ra làm sao. Anh được đám người trong thế giới xã hội tung hô là kẻ mạnh nhất, là siêu cấp cường giả. Chỉ cần nghe danh thôi cũng khiến người ta khiếp sợ. Nếu như Lâm Tử Minh phải bỏ mạng ở chỗ này, thì địa vị của thế giới môn phái sẽ được nâng lên một bậc, mà chúng sẽ được nể mày nể mặt. Bởi vì do dự và bản tính hoành hoang, chúng đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất. Chúng chưa kịp chạy trốn, thì Lâm Tử Minh đã quay lại. Ánh mắt của anh lướt qua toàn bộ chúng, trên môi nở nụ cười sán lạn, trầm giọng nói: "Tuyệt quá, mọi người đều tề tụ đông đủ ở chỗ này đợi tôi. Tôi không cần phải mất công đi tiêu diệt từng người một." Quăng xong câu đó, anh liền bắt đầu triển khai hành động. Tốc độ của anh đã đạt tới cực hạn, khí thế khiến người ta khiếp sợ. Sức mạnh mà anh phản ra có thể phá hủy mọi thứ, mà anh cũng không cho chúng có cơ hội phản kháng. Dường như chỉ trong nháy mắt, sát cơ trên người của Lâm Tử Minh đã bao trùm toàn bộ bữa tiệc, cũng bao phủ lên người chúng, khiến chúng cảm thấy áp lực đang đè nặng trên vai. Phản ứng của chúng cũng trở nên chậm chạp. Lâm Tử Minh ra tay rất quyết tuyệt, sức mạnh mà anh phát ra có thể dễ dàng nghiền nát chúng. Anh đã ra tay, đừng nói là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cảnh giới tiên thiên, ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng không có cơ hội phản kích lại. Kết quả của chúng đều giống nhau, phải chết tức tưởi ở trong tay anh. Cho dù là cao thủ ở cấp bậc nào, chỉ cần không phải là năm người mạnh nhất thế giới, anh đều có thể dễ dàng xử lý. Dựa vào thực lực hiện giờ của anh, giết chết cao thủ nửa tầng thần thông cảnh chẳng khác gì giết một con gà. Ngày hôm nay có hơn 30 cao thủ nửa tầng thần thông cảnh tề tụ ở chỗ này, có thể nói là cho dù thả chúng ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng chúng lại phải bỏ mạng ở trên tay của anh. Lâm Tử Minh cảm thấy rất hài lòng. Sau khi tiêu diệt được hơn 20 tên cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, những tên cao thủ nửa tầng thần thông cảnh còn sót lại rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Trái tim của chúng đập loạn ở trong lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện giờ chúng đã biết Lâm Tử Minh có gan triển khai kế hoạch tiền trảm hậu tấu, không phải anh ngông cuồng mà anh có đủ khả năng thực hiện. Tuy rằng chúng không hề hay biết Lâm Tử Minh lại có được thực lực khủng bố như thế, chưa tới một phút đã dễ dàng tiêu diệt được ba cao thủ thần thông cảnh. Thậm chí chúng còn nghĩ ngay cả tông chủ thiên tuyệt của Thí Thiên Tông cũng không phải là đối thủ của anh. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của chúng, sau đó chúng liền sử dụng hết sức bình sinh liều mạng chạy trốn, hy vọng chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng chúng lại không hề hay biết ở trước mặt Lâm Tử Minh chúng hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Lâm Tử Minh hử mũi khinh thường, anh vội vàng đuổi theo chúng, tung ra một chưởng. Đừng! Phốc! Lời còn chưa dứt, cả người chúng đã bị một chưởng của Lâm Tử Minh băm vằm ra thành từng trăm mảnh. Những người khác tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày của chúng nhảy dựng lên, hoảng sợ hét lớn. Chạy, chạy mau! Tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Từ trước tới nay, chúng chưa từng gặp qua chuyện nào kinh khủng như thế, cũng chưa từng gặp qua đối thủ nào tới từ thế giới xã hội khủng bố như thế. Thậm chí chúng còn sợ hãi cho rằng Lâm Tử Minh đã không còn là người nữa, thực lực hiện giờ của anh đã vượt qua sự lý giải của chúng. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm xem trong đầu chúng đang nghĩ gì. Hiện giờ trong đầu anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất. Ngày hôm nay, toàn bộ chúng đều phải chết. Anh không phải kẻ tàn nhẫn, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là lòng dạ của anh mềm yếu. Hiện giờ, đại chiến đã bắt đầu nổ ra, mà những tên đó đều là địch của anh, là kẻ thù của thế giới xã hội, cho nên chúng phải chết. Ma quỷ, ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Có người không chịu được loại này, hoảng sợ liền bật thốt lên những lời đó. Hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh không ngừng giết người, chỉ cần một chưởng đã có vô số người phải bỏ mạng, giết người mà dễ như giết gà. Chưa tới một phút đồng hồ, hơn một nửa số người có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay đã phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, chúng đều không phải hạng tép xiêu, đều là những nhân vật có máu mặt trong thế giới môn phái. Nhưng giờ phút này đây, ở trước mặt Lâm Tử Minh, năng lực phản kháng của chúng là con số không tròn chỉnh. Hơn nữa, chúng còn không cách nào chống đỡ nổi một chiêu của anh. Những người còn sống sót đang liều mạng chạy trốn, nhưng chạy cũng vô dụng. Hiện giờ chúng chỉ hy vọng nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng, sẽ không bị Lâm Tử Minh truy đuổi. Tốc độ của Lâm Tử Minh rất nhanh, cũng rất mạnh, nhưng dù sao anh cũng chỉ đơn phương độc mã mà thôi. Chúng cho rằng nếu như phân ra mỗi người một ngả rồi tiến hành chạy trốn, cho dù Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay cũng không thể đuổi kịp được chúng. Chẳng qua nếu Lâm Tử Minh đã ra tay thì cơ hội sống sót của chúng sẽ là con số không tròn chỉnh. Chỉ cần anh hạ quyết tâm, không việc gì là không thể. Một phút trôi qua, rốt cuộc anh cũng ngừng tay, trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Thu hoạch của đêm nay khiến anh rất hài lòng. Anh đã tiêu diệt được ba cao thủ thần thông cảnh, gần 20 tên cao thủ nửa tầng thần thông cảnh và hơn 30 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Có thể nói, kế hoạch tiền trảm hậu tấu đêm nay của anh thành công mỹ mãn. Sau khi tiêu diệt được một nửa số người trong bữa tiệc, thể lực trên người anh cũng chỉ bị tiêu hao mất một chút. Hiện giờ anh cũng chỉ thở mạnh hơn lúc bình thường một chút mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc, hơi thở của anh lại bắt đầu khôi phục như bình thường. Sau đó anh dứt khoát rời khỏi nơi này, tin chắc rằng sau sự kiện đêm nay, thanh danh của anh lại đang hâm nóng một lần nữa. Hơn nữa anh còn dự đoán được sau kiệt tác đêm nay, anh cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt của đám người thế giới môn phái. Tin chắc rằng không bao lâu nữa chúng sẽ triển khai kế hoạch ám sát anh, mà anh cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận mọi chuyện sẽ xảy ra với mình, cho nên anh cũng không hề hoang mang lo sợ. Khi anh trở về Hoa Quốc đã là ngày hôm sau. Sao rồi, kế hoạch của cậu đã thành công? Vừa thấy Lâm Tử Minh ló mắt về, thượng quan Vĩ Ngạn vội vàng chạy ra nghênh đón anh, sốt sắng hỏi ra những lời đó. Ở phía sau ông là một loạt các vị cao tầng của Hoa Quốc cũng tỏ vẻ chờ mong nhìn anh. Thông qua ánh mắt của họ nhìn anh, Lâm Tử Minh cũng nhận thấy rõ vẻ nghi hoặc trong mắt của họ. Dù sao kế hoạch tiền trảm hậu tấu này xác suất thành công cũng không được tính là cao, thậm chí có người còn cho rằng Lâm Tử Minh sống sót quay về là tốt rồi. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười hờ hững như có như không, trầm giọng đáp: Tôi đã tiêu diệt được hơn một nửa, số còn lại đuổi không kịp. Nghe thấy đáp án này của anh, mọi người đều trợn tròn mắt, thốt lên: Thật sao? Kế hoạch của cậu đã thật sự thành công rồi sao? Có người không kìm được bật thốt lên. Hắn biết kế hoạch tiền trảm hậu tấu mà Lâm Tử Minh đưa ra rất khó thực hiện, thế nhưng Lâm Tử Minh lại có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng. Lâm Tử Minh gật đầu, xác minh những lời mình vừa nói là thật. Sau đó có người phát ra tiếng cảm thán: Trời ạ, huấn luyện viên Lâm, không ngờ tới thực lực của cậu lại khủng bố tới trình độ như thế. Lâm Tử Minh cười, anh không giải thích gì thêm. Thực ra những chuyện anh đã làm sẽ nhanh chóng truyền tới tai mọi người trên thế giới. Chẳng qua dưới sự truy hỏi giáo giết của thượng quan Vĩ Ngạn, Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ nhẫn nại, tỉ mỉ kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua cho họ nghe. Sau khi nghe anh kể xong hết tất cả mọi chuyện, ánh mắt của họ vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, không tài nào tin nổi đó là sự thật. Hơn nữa, ánh mắt họ nhìn Lâm Tử Minh hoàn toàn không giống với trước kia. Thực lực của Lâm Tử Minh quá mức khủng bố, sự khủng bố của anh đã nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Cho dù năm đó quân thần Hoàng Đạo Phố cũng không có được, trong lòng đột nhiên cảm thấy mừng rỡ. May mà Lâm Tử Minh là người Hoa Quốc, nếu không thì họ tiêu đời rồi. Cùng lúc đó, hành động tiền trảm hậu tấu đêm qua của Lâm Tử Minh đã truyền tới tai toàn bộ mọi người trên thế giới. Lại một lần nữa, những người trên thế giới này có cái nhìn khác về anh. Lấy một địch ba, hơn nữa chưa tới nửa phút đã xử lý gọn gàng ba cao thủ thần thông cảnh. Thực lực như vậy có đủ tư cách trở thành người mạnh nhất thế giới. Ngoài Bộ Kinh Vân mới đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh ra, dù sao hai tên cao thủ thần thông cảnh mà Lâm Tử Minh đã giết cũng là cao thủ thần thông cảnh đã nhiều năm. Hơn nữa, anh còn tiêu diệt được một loạt cao thủ nửa tầng thần thông cảnh và cao thủ cảnh giới tiên thiên. Những chiến tích mà anh lập ra khiến mọi người phải sợ bay màu. Đây đã không còn là tin tức chấn động nữa, mà là tin tức khiến mọi người phải kinh hãi. Từ trước tới nay, họ chưa từng được nghe qua những chiến tích như thế. Không ngờ tới ở trong thế giới xã hội lại tồn tại nhân vật khiến người ta hoảng sợ như thế. Thông qua trận đấu vừa rồi, Lâm Tử Minh đã thành công leo lên bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Những người có mặt trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới không phải ai cũng có thể leo lên được. Thế giới này rộng lớn biết bao, núi cao còn có núi cao hơn. Có bao nhiêu người tự vỗ ngực nhận mình là người lợi hại nhất cũng không có tư cách lọt vào bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Lúc trước Adam tự nhận mình là siêu cấp thiên tài, không coi ai ra gì, nhưng vẫn không có tư cách lọt vào trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Ngay cả Hoàng Đạo Phố là quân thần của Hoa Quốc, nhưng tư cách để trở thành 5 người mạnh nhất thế giới là một chặng đường rất xa với ông, bởi vì 5 người mạnh nhất thế giới đó phải tung hoành ngang dọc trong giang hồ, lập nên những chiến công khiến người ta phải kính nể. Mà Lâm Tử Minh, một thanh niên mới vừa tròn 30 tuổi, hơn nữa cũng mới đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh cách đây không lâu, lại có thể chễm chệ lọt vào bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Tin tức này khiến mọi người đều phải chấn động, cũng có người tỏ vẻ hoài nghi độ chính xác của thông tin này, bởi vì dù sao, từ trước tới nay cũng chưa từng có chuyện như thế xảy ra. Thế nhưng bởi vì sự kiện đêm qua, có quá nhiều người đã tận mắt chứng kiến, họ đều là nhân chứng sống, có thể chứng minh những chiến tích mà Lâm Tử Minh lập ra đêm qua là thật. Dầm. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó xa xôi hẻo lánh gần biên giới, có một nhóm người đang tụ tập, chúng đều là những siêu cấp thiên tài, thuộc hàng lão quái vật trong giang hồ, xuất thân của chúng đều từ thế giới môn phái mà ra. Người vừa đập vỡ đồ là một ông già, vóc dáng của ông già đó cũng không được tính là cao, thế nhưng khi thế tỏa ra trên người ông ta thật sự rất khủng bố, rất ác liệt. Điểm khiến người ta chú ý nhất trên người ông ta chính là đôi mắt màu cam. Thế nhưng giờ phút này, đôi mắt màu cam của ông ta biến thành màu đỏ rực, sát khí nổi lên đằng đằng. Lâm Tử Minh, mọi chuyện đều do một tay thằng oắt con Lâm Tử Minh làm ra. Đáng chết, đáng chết. Lửa giận trên người ông lão ngập trời, ông ta đang không ngừng xả giận lên đống ảnh đang đặt ở trước mặt ông ta, mà người trong ảnh chính là Lâm Tử Minh. Trong số đó, có hai tấm hình của Lâm Tử Minh được phóng rất to, thế nhưng chúng lại không hề bị ông ta phá hủy. Ngoài ông lão đó ra, còn có mấy lão quái vật trong giang hồ nữa, vẻ mặt người nào người nấy đều trở nên nghiêm nghị, cùng tức giận và hận thù, ngoài ra còn có vẻ kiêng kỵ. Đúng, ngay cả các lão quái vật trong giang hồ cũng phải kiêng kỵ Lâm Tử Minh. Những chuyện mà anh làm ra đêm qua nằm ngoài dự đoán của chúng, chúng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có gan làm ra những chuyện đó. Không ngờ tới anh lại khủng bố tới trình độ này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 207 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.